Thái cổ cuồng ma, chương 1205, nhân độn một trong số đó. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Chính cao thâm hạng người ngươi là không thấy được, nếu như hắn không muốn gặp ngươi lời nói. Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú, hắn vốn là muốn chờ tạo hóa chi địa sau đi tìm coi là thiên nhất mạch, lúc này theo như Hoàng Kim Nhiêu từng nói, làm không tốt chính mình đi tìm coi là thiên nhất mạch cũng không nhất định thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tần Vũ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói là cao thâm hạng người, vậy coi như thiên nhất mạch hẳn còn không người đạt tới trình độ này. Thế nào, có người tính qua ngươi? Hoàng Kim Nhiêu thấy Tần Vũ trầm tư bộ dáng, dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại nghe nói, nhưng không biết thực hư. Tần Vũ trả lời, ngay sau đó, đem kia lưu cắt lời nói ra. Tạo hóa chi địa sau. Đàm Hoa Nhất hiện, Hoàng Kim Nhiêu chân mày cao lại, đạo, lấy ngươi tình huống bây giờ, trừ phi là chư thiên thế giới yêu nghiệt đích thân tới, nếu không tuyệt không người dám bắt ngươi như thế nào, ngươi cũng không cần phải buồn lo vô cớ, chớ quên ban đầu ở Đại Hoang Chiến Thần Điện Chiến Thần khảo hạch lúc câu kia. Đại, đạo 50 tiên diễn tứ cửu, nhân độn một trong số đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù thật có mệnh số nói một chút, chớ quên, còn có người chui một trong số đó, cho nên, đừng ở chỗ này lo sợ không đâu, được bản thánh đi đón cá nhân. Hoàng Kim Nhiêu đại đại liệt liệt nói xong liền sải bước rời đi. Tần Vũ chấn động trong lòng, không khỏi vang lên Đại Hoang Chiến Thần Điện cái đó chiến thần khảo hạch câu nói kia, trong lòng còn sống vẻ nghi hoặc cũng theo đó tản đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Hoàng Kim Nhiêu từng nói, cho dù có mệnh số nói một chút thật có thể tính đến ngày sau, nhưng cũng không phải là đại biểu sự tình sẽ tuyệt đối, còn có một chút hy vọng sống, hơn nữa, bằng mình bây giờ thực lực cũng không sợ người khác, nếu có thể đem đệ nhị bản tôn luyện ra càng là không sợ. Phục hồi tinh thần lại sau, Hoàng Kim Nhiêu đã không thấy Tần Vũ liền tiến vào phủ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đến phủ đệ sau núi sân nhỏ lúc lại thấy Thiếu Đế Hạo đám người như cũ ngồi ở chỗ đó dương mắt nhìn. Cho các ngươi chờ lâu, Tần Vũ ngồi xuống, mặt đầy xin lỗi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đại ca ta còn muốn rượu, Thiếu Đế Hạo nhìn Tần Vũ, mở miệng nói. Cho ta ba ấm, kia một mực nhắm hai mắt bạc đầu Tần Bạch cũng mở hai mắt ra, nhìn Tần Vũ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm tình thật tốt Tần Vũ cũng không có keo kiệt trực tiếp xuất ra 6 ấm thanh long tuyền tửu, phân cho hai người, mà ngồi ở một bên ba màu cự hổ trợn mắt nhìn mặt bàn, sắc mặt có chút âm trầm. Gocchuyenaudio.com, tâm lý nhưng là cảm thấy Tần Vũ không hiểu vị, để cho hắn mở miệng tìm Tần Vũ muốn, ba màu cự hổ thật đúng là không mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ dư quang mắt nhìn Tam Thải Hổ Vương, cũng không có cho hắn rượu, trước Hoàng Kim Nhiêu ý tứ đã rất rõ ràng, mà Tần Vũ cũng nhận ra được Tam Thải Hổ Vương đối với chính mình có ý kiến, Tần Vũ không cần phải nhiệt tình mà bị hờ hững. Cũng không lâu lắm, Hoàng Kim Nhiêu liền dẫn một người tiến vào vội vội vàng vàng tiến vào sân nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ quay đầu nhìn, ánh mắt rơi vào Hoàng Kim thân bò sau dáng khôi ngô cao lớn, đỉnh đầu hai chân trầm ổn thanh niên này không phải là Hoàng Vô Địch là ai? Hoàng Vô Địch, Tần Vũ mở miệng nói, không nghĩ tới Hoàng Vô Địch cũng sống sót, hơn nữa, tu vi cũng là tiên cảnh nhị kiếp, xem ra, là muốn tranh đoạt tạo hóa chi địa vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đại ca, Hoàng Vô Địch thấy Tần Vũ, gãi đầu một cái toét miệng cười nói. Ba, Hoàng Kim Nhiêu trực tiếp một cái tát vỗ về phía Hoàng Vô Địch sau ót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì lực đạo không nhẹ trực tiếp đem Hoàng Vô Địch cho chụp mộng, hất đầu một cái lộ ra một vẻ ủy khuất cùng nghi ngờ nhìn Hoàng Kim Nhiêu. Nhìn cái gì vậy, bản thánh muốn đánh ngươi đòi lý do sao? Hoàng Kim Nhiêu hừ lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Vô Địch sắc mặt cứng ngắc lắc đầu một cái. Tần Vũ chính là thầm nói buồn cười, mình và Hoàng Kim Nhiêu kết nghĩa, mặc dù Hoàng Kim Miệng Châu Thượng không quá thừa nhận, nhưng trong lòng lại là ngầm thừa nhận, mà bây giờ Hoàng Vô Địch kêu đại ca của mình, cái này không thể nghi ngờ gián tiếp kêu Hoàng Kim Nhiêu vi đại ca bối phận hoàn toàn loạn xáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi ngồi xuống sau, Hoàng Kim Nhiêu phiết mắt Hoàng Vô Địch đạo. Lão kia Nhiêu chạy nơi nào đây? Tộc trưởng, lão tổ hắn nói phải đi khắp cửu đại tiên vực cho nên cụ thể ta cũng không biết. Hoàng Vô Địch đàng hoàng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi khắp cửu đại tiên vực Tần Vũ thần sắc cứng ngắc kia thang đạo tử cũng phải cần đi khắp, không nghĩ tới Hoàng Kim Chiến Nhiêu nhất tộc lão tổ cũng phải đi khắp cửu đại tiên vực. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng liền minh, dù sao bị vây ở quỷ vực vô số năm, đột nhiên đi tới cửu đại tiên vực là hận không được đem cửu đại tiên vực đi một lần, để phát tiết chất chứa tại nội tâm vô số năm khát vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tọa hạ đem, Hoàng Kim Nhiêu gật đầu, nhìn Hoàng Vô Địch đạo, sau khi nói xong, Hoàng Kim Nhiêu đột nhiên phiết đến Tần Bạch cùng Thiếu Đế Hạo trước mặt ba bầu rượu, ánh mắt không kìm lòng được nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp lại lấy ra ba ấm cho Hoàng Kim Nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đây là xem người không nổi, hắn cũng không cần uống. Hoàng Kim Nhiêu trợn mắt Tần Vũ, đảo. Tần Vũ mặt vô biểu tình lại lấy ra ba ấm, cũng may bình này cũng chỉ là lớn chừng bàn tay, nếu không Tần Vũ thật đúng là không lấy ra được a. Anh nhếch môi. Góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại Hoàng Vô Địch xuất thủ nhận lấy ba ấm thanh long tuyền tử lúc Hoàng Kim Nhiêu lại một cái tát vỗ về phía Hoàng Vô Địch đầu, đạo. Tuổi còn trẻ uống rượu gì? Chờ ngươi sau này trưởng thành uống nữa. Vừa nói, nghiêm trang thu nhập nạp hư giới trong. Thiếu Đế Hạo Tần Bạch Tam Thải Hổ Vương đều là nhìn mặt đầy cứng ngắc mà Hoàng Vô Địch mặt đầy bất đắc dĩ cùng khổ não. Hắn tính cách cực kỳ cuồng vọng, có thể hết lần này tới lần khác ở Hoàng Kim Nhiêu trước mặt cuồng không đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người ở đây đối với Hoàng Kim Nhiêu không nói gì lúc Kỳ Hữu Long một đường chậm chậm đi tới, khi thấy trong tiểu viện người lúc không chỉ có lăng xuống, đặc biệt là thấy Tam Thải Hổ Vương lúc trong con ngươi lộ ra một vệt hoảng sợ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào sân nhỏ lúc đế chín bốn người trực tiếp đem Kỳ Hữu Long ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho hắn đi vào. Tần Vũ mở miệng, đế chín bốn người này mới khiến mở Kỳ Hữu Long nội tâm sợ hãi tiến vào trong sân nhỏ, thật sâu mắt nhìn mặt đầy âm trầm Tam Thải Hổ Vương sau, thấp giọng nói. Thiếu điện chủ, Ôn Tịch đạo ôn trưởng lão yến hội đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bây giờ chính ở ngoài cửa chờ thiếu điện chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát gật đầu một cái, sau đó, nhìn về phía Thiếu Đế Hạo cùng Hoàng Kim Nhiêu, đạo. Ôn Tịch đạo trưởng lão thiết yến, các ngươi đi không? Đi, ngược lại không việc gì. Hoàng Kim Nhiêu trực tiếp đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ vừa nhìn về phía Thiếu Đế Hạo do dự một chút đạo. Được, ta cũng đi xem một chút. Đi, Tần Vũ đứng lên, lần này yến hội liên quan đến cửu đại tiên vực các thế lực lớn, nếu có thể kiến thức một chút các thế lực lớn lão tổ cũng là không tệ, hơn nữa Tần Vũ nghĩ tưởng thuận tiện hỏi thăm một phen liên quan tới coi là thiên nhất mạch chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tần Vũ đoàn người đi ra phủ để lúc Ôn Tịch đạo đã tại bên ngoài hậu thấy Tần Vũ đám người, Ôn Tịch đạo hai mắt sáng lên, đạo. Thiếu điện chủ, ôn trưởng lão, không cần khách khí như vậy, đều là từ người nhà. Tần Vũ nhàn nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Tịch đạo đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt hết sạch gật đầu một cái, đạo. Thiếu điện chủ nói vâng, đi thôi, Tần Vũ lạnh nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.